Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 181 đến 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 182. Phong môn quỷ dị 2. Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. 182. Phong môn quỷ dị 3. Ta lại đói bụng nha. Dù sao có nhiều như vậy, nhanh cho ta một cái. Từ Trần Vũ Thi nơi đó lấy được sandwich, Tôn Vũ Phong thỏa mãn bắt đầu ăn. An đại ca, ngươi ở đây tìm hơn một tháng, có phát hiện gì sao? Hàn Tuấn đi đến An Húc bên cạnh hỏi. Từ khi bạn gái mất tích, An Húc tại đem công việc giao tiếp tốt về sau, liền mời lớn nghỉ dài hạn đi tới Phong Lâm Trấn. Từ đây liền cắm rễ ở đây. Mỗi ngày đều tại Phong Môn thôn phụ cận đi dạo, hy vọng có thể tìm tới bạn gái của mình. Không có. An Húc uống một ngụm nãi bò, nuốt xuống cuối cùng một ngụm sandwich. An đại ca, người đừng vội, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, nhất định có thể tìm tới Tử Lâm tỷ. Mặc dù cảm giác không có hy vọng gì, Hàn Tuấn vẫn là an ủi nói. Tạ ơn. An Húc biết Hàn Tuấn là muốn an ủi hắn, lộ ra một vòng mỉm cười nói tạ. Mộng Hàm, các ngươi không có việc gì mà, liền tranh thủ thời gian về trường học đi. Các ngươi vẫn là học sinh cấp 3, vẫn là đi học quan trọng. An Húc nhìn về phía Diêu Mộng Hàm nói. Thế nhưng là ta lo lắng tỷ tỷ. Ta muốn ở lại chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ tìm tỷ tỷ. Diêu Mộng Hàm điềm đạm đáng yêu nhìn xem An Húc. Không được, các ngươi mới 18 tuổi. Hiện tại chính là cao trung cuối cùng nhảy vọt giai đoạn. Tử Lâm ta sẽ đi tìm. Các ngươi an tâm về trường học lên lớp là được rồi. An Húc nhìn xem Diêu Mộng Hàm trong ánh mắt, nhiều một tia đối tiểu muội muội yêu thương. Lại này nhìn muội muội ánh mắt, lại làm cho Diêu Mộng Hàm cảm giác rất chướng mắt. Nàng dùng sức bóp một chút góc áo, sau đó buông ra. An đại ca, liền để chúng ta ở đây lưu mấy ngày đi. Chúng ta cam đoan nhiều nhất mấy ngày liền trở về. Mộng Hàm thật rất lo lắng Tử Lâm tỷ. Cứ như vậy trở về nàng khẳng định không an lòng. Chu Minh Thành dắt Diêu Mộng Hàm tay, đối An Húc nói. An Húc mắt nhìn Diêu Mộng Hàm, qua vài giây đồng hồ về sau, mới rốt cục gật đầu, đồng ý để bọn hắn lại nhiều đợi mấy ngày. An Húc, người khoảng thời gian này mỗi ngày đều tới, có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương? Phong Thanh Yến đột nhiên hỏi. An Húc lắc đầu. Không có. Ta nghĩ những cái kia trên mạng lưu truyền linh dị cố sự, hẳn là cũng đều không phải thật. Phong Môn thôn cũng không có ngoại giới coi là cây ết ủng bố như vậy. Phong Thanh Yến cười cười. Đạo, kia là ngươi không có ở buổi tối tới qua đi. Trong thôn này âm khí tràn ngập, kề bên này hẳn là có một chỗ âm địa. Dưới mặt đất chỉ sợ mai táng mấy vạn người. Loại địa phương này phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Chôn mấy vạn người, không phải thật sự a? Đám người nghe vậy lên tiếng kinh hô. Liền liền Kiều An cũng thật bất ngờ. Nàng là có thể nhìn ra chung quanh nơi này từ trường không đối, lại nhìn không ra nguyên nhân. Hợp lấy kề bên này còn có một cái vạn người hố a, kề bên này hẳn là thời cổ một cái chiến trường. Những cái kia chết đi binh sĩ hẳn là đều bị ngay tại chỗ vùi lấp. Cũng khó trách sớm định ra kế hoạch sửa đường sẽ đình công. Loại này âm địa nếu là thật tu thành công đường, chỉ sợ mỗi ngày đều xảy ra tai nạn giao thông. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy tại sao Phong Môn thôn người ở cái địa phương này ở lâu như vậy đều vô sự? Kiều An nghi ngờ hỏi. Diêu Mộng Hàm mấy người cũng là cùng khoản nghi hoặc mặt. Hẳn là có tu sĩ đem cái này âm địa tiến hành phong ấn, âm khí lúc này mới không có tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến phụ cận người bình thường. Về sau hẳn là bởi vì sửa đường nguyên nhân, có người trong lúc vô tình phá hủy phong ấn. Bất quá phong ấn phá hư về sau, lại có người đến đối phong ấn tiến hành gia cố xử lý. Nếu không phải có người xử lý qua, cái này phương viên trăm dặm, căn bản không có khả năng có người có thể ở đây sinh hoạt. Hiện tại ngoại giới lưu lại âm khí, bất quá là lúc trước phong ấn bị phá hư, từ trong phong ấn chạy đến, Mặc dù về sau có người đem phong ấn một lần nữa ra cố. Những này âm khí vẫn là lưu tại nơi này. Ban ngày còn tốt dương khí vượng. Nếu là ban đêm, Phong Thanh Yến thừa nước đục thả câu. Ban đêm sẽ như thế nào? Đám người lại là sợ hãi lại là hiếu kỳ. Buổi tối tới người tới chỗ này. Nếu là vận thế không đủ mạnh. Thế nhưng là sẽ gặp phải mấy thứ bẩn thỉu. Đáng sợ như vậy. Trần Vũ Thi cẩn thận mắt nhìn chu vi rách nát phòng ốc. Có một cỗ muốn lập tức liền chạy xúc động. Có Phong ca tại. Chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Đúng không? Diêu Mộng Hàm ánh mắt lóe sáng nhìn xem Phong Thanh Yến. Phong Thanh Yến vỗ vỗ ngực bát. Kia là đương nhiên. Có ta ở đây. Không có bất kỳ cái gì tiểu quỷ có thể động được các ngươi. Kiều An cũng không hoài nghi Phong Thanh Yến. Thực lực của người này không kém. Lại có sen lẫn thần khí. Đừng nói phổ thông âm. Email protected. Liền xem như tu vi có thành tựu quỷ tu. Hẳn là cũng ở trên người hắn không chiếm được tiện nghi. Ta nhớ được Tử Lâm tỷ chính là buổi tối tới nơi này trực tiếp. Tử Lâm tỷ sẽ không phải là gặp được loại đồ vật này đi. Trần Vũ Thi đột nhiên nói. Kỳ thật tại ban đầu tìm không thấy người thời điểm. Trần Tử Lâm mẫu thân cùng kế phụ cũng nghĩ qua khả năng này. Còn thuận cái suy đoán này điều tra qua. Liền liền đặc biệt điều đình cũng phái người tới đây điều tra. Điều tra kết quả đương nhiên là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đây hết thảy Trần Vũ Thi là không biết. Phong ca, người cảm thấy Tử Lâm tỷ có phải hay không là gặp loại đồ vật này lúc này mới mất tích? Hàn Tuấn thận trọng hỏi. Có khả năng này, bất quá cũng không bài trừ là người làm. Nơi này lúc đầu âm khí liền nặng. Là người làm vẫn là quỷ làm căn bản nhìn không ra. Nếu là thật tốt như vậy cha. Cũng sẽ không tra xét sắp 2 tháng. Cũng tra không được 3 người kia mất tích đến cùng ở nơi nào. Cảnh sát bên kia cũng là nói như vậy. An Húc cười khổ mà nói. 2 tháng này, hắn nhờ và qua cảnh sát. Cũng xin giúp đỡ qua đặc biệt điều đình. Mặc kệ là bên nào đều không tiến triển chút nào. Vì tìm tới Tử Lâm, ta còn tư nhân mời qua mấy vị tương đối nổi danh đại sư cộng đồng điều tra. Đáng tiếc những đại sư kia cũng đồng dạng cha không được. Kiều An nghe vậy, ánh mắt hơi đổi. Cái kia, thuận tiện hay không hỏi một chút. Người mời mấy vị kia đại sư bỏ ra bao nhiêu tiền? Kiều An cảm thấy nếu là giá tiền phù hợp, nàng cũng không để ý thuận tiện nhiều tiếp đơn sinh ý. Cùng lắm thì về sau trường học biết. Liền đẩy lên Phong Thanh Yến trên thân. Gió, công cụ người, Thanh Yến. Ta mời mấy vị đại sư tại nghiệp nội danh khí tương đối lớn. Xuất tràng phí là mỗi người 10 vạn. Nếu có thể tìm tới người. Lại thêm 40 vạn. An Húc nói. Kiều An nghe xong. Lập tức hứng thú. Nếu không ngươi dùng tiền mời ta đi. Ta giúp ngươi tìm người. Tìm được một lần cho ta 50 vạn. Tìm không thấy ngươi cũng không cần cho ta xuất tràng phí. Kiều An nghĩ nghĩ. Mình vốn là đã tới Phong Môn thôn. Người đều đến nơi đây còn muốn xuất tràng phí giống như không quá phù hợp. Bất quá xuất tràng phí mặc dù không thu. Nếu là tìm được người rồi. Nàng cảm thấy mình thu cái 50 vạn cũng phù hợp. Mà lại nàng cũng đã nói. Nếu là tìm không thấy người. Có thể không cần đưa tiền. Nói như vậy. Vẫn là An Húc kiếm lời. Kiều An lý trực khí trắng nghĩ đến. Tốt. An Húc gật gật đầu. Hắn nghe Diêu Mộng Hàm nói qua. Kiều An hòa Phong Thanh Yến là đồng học. Cùng một chỗ tiếp vào nhiệm vụ đến bảo vệ bọn hắn. Nghĩ như vậy đến thực lực của nàng cũng không yếu. Mà lại Kiều An mình cũng đã nói. Tiền này chỉ có tìm tới người thời điểm mới cần cho. Không tìm được là không cần cho. An Húc vốn cũng không chênh lệch này một ít tiền. Kiều An lại hứa hẹn tìm tới nhân tài lấy tiền. Hắn không có không đáp ứng lý do. Tấu chương xong. Cách chương.